Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của Nguyễn Thành trên YouTube, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 53, hồi thứ nhất mang tên Quỷ Môn Quan, người dịch Nguyễn Thị Mì. Thấy sự xuất hiện của chúng tôi, trên mặt Cao Lượng lại toát ra vẻ lo lắng. Tiêu Hòa Thượng và Mân Thiên Duyên đi tới, rồi ba người họ nhỏ giọng bàn luận với nhau. Các điều tra viên bắt đầu tháo vòng vải ra để hồn phách tập hợp lại dưới chân vách núi. Tôi và Tôn Bập đã tìm được Khách Văn Minh. Ông ấy đang âu sầu nhìn cánh cửa kia, thấy bọn tôi đến mà chẳng thèm chào hỏi gì cả. Tôi và Tôn Bập đi tới, trưởng phòng Hách vẫn đang nhăn nhó quan sát cánh cửa kia, như thể không nhìn thấy ai hết. Xếp Hách à, sao trông anh lo lắng thế? Không phải tôi nói chứ, Quỷ Môn Quan đâu? Ở sau cánh cửa này à? Bảo tôi đưa hồn phách đến đây cả rồi, bao giờ thì mở cửa cho quỷ vào? Mở cửa à? Khoe mặt của trưởng phòng Hách hơi giật, nói: chờ xem, không phải tôi nói chứ, các anh cũng phải chuẩn bị đi. Lần này mà làm không cẩn thận, khéo không về được ấy chứ. Nghe ông ấy bảo thế, tôi bắt đầu thấy bất ổn. Sếp Hách à, ý anh là gì? Quỷ Môn Quan đang đóng mà. Trở vào Hách hiếm hoi quay đầu lại nhìn tôi, gật đầu nói tiếp: cánh cửa này đã bị ai đó động tay 4 tiếng rồi. Cho dù chúng ta dùng phương pháp nào thì vẫn không thể mở nó ra được. Có vẻ như 80% là đã bị lộ thông tin. Người của âm ty đã sắp đặt cơ quan đằng sau cánh cửa này, giờ nó bị hàn chết ở đây, không thể mở được. Vẫn còn cánh cửa không mở được à? Tôn Mập cười khẩy, nhấc chân đi về phía cánh cửa kia. Cậu ta đi nhanh mà về cũng nhanh, chẳng qua là lượn trước cánh cửa một vòng rồi lại quay lại đứng cạnh trưởng phòng Hách. Đến quả khoa mà cũng không có, không tìm ra chỗ nào để bắt đầu cả. Xếp Hách à, mau đặt thuốc nổ cho nó nổ bung ra đi. Tôi không tin đến thuốc nổ mà cũng vô tác dụng đâu. Anh yên nào. Trưởng phòng Hách tức giận mắng Tôn Mập, nhưng ra mặt anh béo dày còn lâu mới xấu hổ, chỉ tay về phía mấy người đang đốt vàng mã, tiếp tục nói: Xếp Hách à, thế mấy người đó làm gì vậy? Có phải là thủ tục để mở Quỷ Môn Quan không? Trưởng phòng Hách nhìn một lượt đám hồn phách, đoạn trả lời: đốt tiền cho quỷ chết oan mà các anh dẫn tới đấy. Tôi mập lại hỏi: giờ mới hóa vàng, liệu họ có nhận được nữa không? Hai phần mình tức giận lườm cậu ta: hỏi làm gì, tôi đã chết bao giờ đâu. Chúng tôi trở dưới chân núi rất lâu, thời gian tới bình minh càng lúc càng gần. Giờ đừng bàn đến Cao Lượng, ngay cả sắc mặt của Mân Thiên Duyên cũng càng khó coi hơn trước. Có vẻ kế hoạch đã được chuẩn bị nhiều ngày nay sắp lỡ mất rồi. Cao Lượng chuẩn bị tuyên bố đưa hồn phách vào trong lều vải, đợi đến khi trời tối thì sẽ lại cho ra. Đúng lúc này, từ chỗ cánh cửa kia đột nhiên vang lên âm thanh. Tiếng động giữa canh ba đêm khuya có vẻ cực kỳ rõ ràng. Mọi thứ lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Cao Lượng bước nhanh tới bên cạnh Âu Dương Thiên Tà, hỏi: mở được cửa chưa? Âu Dương Thiên Tà lại có vẻ hoang mang. Vừa rồi ông ta đã bỏ đi, chẳng ngờ vừa bỏ đi thì cánh cửa lại đột nhiên có âm thanh khác lạ. Đường lúc Âu Dương Thiên Tà không hiểu ra làm sao, cánh cửa kia lại vang lên mấy tiếng răng rắc nữa. Thời điểm tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên cửa, nó đột nhiên bật mở, rồi một người bước ra ngoài. Sau khi đi ra, người này quét mắt nhìn đám đông ở phía trước một chút, rồi nhướng cằm về phía đồng tiền giấy đang cháy đằng xa, mỉm cười lạnh lùng lên tiếng: tôi đang bảo sao đợi mai không thấy các anh, hóa ra là bận đốt lửa trại cơ đấy. Thấy người đàn ông này, đám người đứng đối diện với cánh cửa vốn còn có chút chờ mong thứ gì đó xuất hiện, lại đồng loạt thở dài. Mở lời quái dị như thế, trừ trưởng phòng Ngô, Ngô cả khịa ra, thì còn có thể là ai đây? Bây giờ, trưởng phòng Ngô tỏ ra hơi thất vọng. Một thân áo trắng quần trắng, đặc trưng của y, bị dính vài vết xám xám, không biết là dây bẩn ở đâu. Mặc dù trưởng phòng Ngô vẫn khắc nghiệt như cũ, nhưng sau khi nói xong, thì hơi thở gấp, dường như ngay cả cục trưởng cao cũng không ngờ người mở cửa sẽ là Ngô Nhân Địch. Nhưng ông luôn có một sự ăn ý vượt mức bình thường với y. Ngô Nhân Địch thấy cục trưởng cao đi tới thì không nói thêm gì nữa, quay người bước ra, nhường vị trí quỷ môn quan lại. Đừng đứng đực ra đấy nữa, trời sắp sáng rồi, dẫn những linh hồn này vào đi. Cục trưởng cao hét lên với những người đứng sau lưng mình. Lời này cũng thức tỉnh mấy vị trưởng phòng. Khẩu Bất Lão là người hành động đầu tiên. Ông ta chỉ đạo các điều tra viên dưới trướng dần những hồn phách đang định chui vào trong lều vải đến. Vì cánh cửa kia quá nhỏ, chỉ vừa một người ra vào, nên hồn phách đứng trước cửa bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên vội chạy tới, gõ gậy ba khúc một hồi, đám ma quỷ mới khôi phục trật tự, một lần nữa xếp hàng đi vào trong quỷ môn quan. Một tiếng trước khi bình minh đến, đã có một nửa số hồn phách tiến vào trong quỷ môn quan. Giờ sắc mặt Cao Lượng mới thoáng tốt lên một chút. Bỗng Tiêu Hòa Thượng dẫn linh hồn Tiếu Tam Đạt đến bên cạnh ông ta. Thấy Tiếu Tam Đạt, sắc mặt của Cao Lượng hơi buồn bã. Ông ta và Tiêu Hòa Thượng đều không nói gì cả, cứ nhìn Tiếu Tam Đạt ngơ ngác kia mãi. Cuối cùng vẫn là Cao Lượng lên tiếng. Tam Đạt à, anh thế này cũng tốt, ít ra cũng không cần phải sầu lo về những chuyện vặt vãnh nữa. Mặt Tiêu Hòa Thượng đã đỏ hoe, ông ấy dặn dò linh hồn Tiếu Tam Đạt. Tam Đạt à, không cần biết anh đầu thai thành gì, đừng oán giận hai chúng tôi nhé. Cố gắng lên, một đời chỉ chớp mắt là sẽ trôi qua thôi, luân hồi vài kiếp nữa anh vẫn còn có cơ hội được làm người. Khẩu Bất Lão có nhãn lực, nhạc thấy cục trưởng cao và Cố Vân Tiêu gần chia tay xong, bèn ra lệnh cho đám hồn phách chờ tiến vào quỷ môn quan dừng lại, để chờ một chỗ cho Tiếu Tam Đạt. Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng dẫn Tiếu Tam Đạt đến trước cánh cửa quỷ môn quan. Khi Tiếu Tam Đạt sắp bước vào trong ấy, ở chỗ đỗ xe không xa, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một chiếc Audi. Một người đàn ông có vẻ hơn 40 tuổi bước xuống xe, vừa đi tới vừa nói với Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Chờ tôi đã, tôi cũng muốn tiến trưởng phòng Tam Đạt. Đó không phải là điều tra viên mà tôi biết, thậm chí ông ta không phải là người của dân điều cục. Từ trước đến nay, tôi và Tôn Mập chưa từng gặp ông ta. Ông ta xuất hiện từ bao giờ mà chẳng ai phát hiện. Người này đi rất nhanh, vừa nói xong một câu thì đã đi đến bên cạnh Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng rồi. Tây Môn Liên ngăn trước mặt ông ta hỏi, anh là ai, không được tiến về phía trước. Đừng cản, để anh ta tới đi, còn anh hãy qua kia giúp mọi người. Cục trưởng Cao ra hiệu cho Tây Môn Liên đi chỗ khác, rồi lạnh lùng nhìn kẻ vừa mới tới này. Đây là anh chơi chán rồi muốn quay lại hả? Tiêu Hòa Thượng liếc hai người bọn họ, cất tiếng, có chuyện gì thì nói sau có được không? Chúng ta tiễn Tam Đạt đã. Người mới tới không nói gì, nhìn Tiêu Tam Đạt một chút, rồi cúi đầu bước theo hai ông lão kia. Cứ cúi mãi đến tận khi Tiêu Tam Đạt bước vào trong quỷ môn quan, tôi không thấy rõ người đó là ai, bèn bước thêm một bước lên trước để tìm Hách Văn Minh để hỏi. Khi tới gần Hách Văn Minh, mới phát hiện sắc mặt của trưởng phòng Hách đang trợn trừng, nhìn chòng chọc vào người kia. Tôi hỏi, trưởng phòng Hách, anh biết người đó à? Trưởng phòng Hách vẫn nhìn người nọ, rít ba chữ qua kẽ răng, Hách Chính Nghĩa. Tôi nhớ Tiêu Hòa Thượng từng nói, Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa là anh em sinh đôi, nhưng giờ so sánh thì hai người này chẳng có tí nào giống nhau như sinh đôi cả. Thấy Tiêu Tam Đạt đã vào quỷ môn quan, Mần Thiên Duyên bắt đầu chống gậy đi từ đằng sau lên. Ban đầu Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng còn định hỏi thăm Hách Chính Nghĩa mấy câu, nhưng thấy Mần Thiên Duyên tới thì lại thôi, có vài lời vẫn không hợp nói ra trước mặt lão ta. Mần Thiên Duyên đến nhưng phất lờ Hách Chính Nghĩa, chỉ khẽ gật đầu với Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng. Lão hơi lắc thân mình, sau đó một linh hồn chui ra khỏi cơ thể lão, chính là linh hồn đã ra tay cứu Tôn Mập trên nóc toa tàu lúc trước. Mần Thiên Duyên thở dài nhìn linh hồn đó rồi nói: "Anh hai, anh đi trước đi, xuống đó tìm xem có gặp đại ca không nhé. Em sẽ đi theo nhanh thôi, ba anh em chúng ta sẽ được đoàn viên dưới đấy." Linh hồn của Mân Thiên Biêu có vẻ vẫn không yên tâm với đứa em trai thứ ba này, cứ lề mề đứng trước cổng quỷ môn quan mãi mà không chịu đi vào. Mân Thiên Biêu không vào làm cho mấy trăm hồn phách phía sau cũng bị chặn lại. Trong nhất thời, đám hồn ma bóng quỷ đó bắt đầu hò hét. Hồng Vạn Nghị phải gõ gậy ba khúc liên tục thì mới yên tĩnh lại. Cục trưởng Cao giúp cục phải đứng ra can thiệp. "Hội trưởng Mân à, thế thôi, trời sắp sáng rồi, đằng sau còn có mấy trăm số đang đợi kia kìa." Câu này của ông ta thực sự là nói cho linh hồn Mân Thiên Biêu nghe. Mân Thiên Biêu nhìn mấy trăm hồn phách sau mình, rồi lại nhìn Mân Thiên Duyên thêm một lần nữa, sau mới quay người dứt khoát bước vào quỷ môn quan. Rốt cục thì đường đã thông, hồn phách đứng ở ngoài cửa quỷ môn dần dần bớt đi. Trưởng phòng Ngô bao nhiêu lâu mới gặp lại một lần, lại không biết đã chạy đâu rồi. Tôn Mầm nhiều chuyện, hỏi han lung tung khắp nơi mà không hỏi được dấu vết gì của Ngô Nhân Địch. Tôi nhất thời hoài nghi, có phải y đã đi lẫn vào trong đám hồn phách không? Đến quỷ môn quan rồi hay không đây? Thấy tất cả hồn phách đã sắp vào hết quỷ môn quan, Mần Thiên Duyên lại chống trưởng, từ từ đi tới bên cạnh Cao Lượng. "Cục trưởng Cao, giờ có thể nhắc đến chuyện của Hoàng Nhiên không?" Cao Lượng cười với Mân Thiên Duyên: "À, hội trưởng Mân đây à? Tôi cứ tưởng là anh đã quên mất cái thằng cháu ngoại quy hóa của anh rồi cơ đấy." Hai người họ một hỏi một đáp, cũng không có ý định giấu giếm gì. Dù âm lượng không lớn lắm, nhưng trong đêm đen yên tĩnh, mọi người xung quanh vẫn có thể nghe được rõ ràng. Mân Thiên Duyên cũng cười lại với Cao Lượng, rồi mới xua tay bảo: "Đừng gọi tôi là hội trưởng nữa mà, giờ tôi có còn là hội trưởng của ủy ban tôn giáo nữa đâu." Vừa nghe ông ta nói thế, Cao Lượng hơi ngớ ra, nháy mắt lại hồi thần bảo: "Ông về hưu rồi à? Tôi đang nghĩ sao ông lại hỏi về Hoàng Nhiên như thế, chắc đang chuẩn bị để gã về tiếp quản đây hả?" Mần Thiên Duyên khẽ cười, nhắc đến Hoàng Nhiên không ngờ lão ta lại hơi lắc đầu. "Hoàng Nhiên à? Ây, nó còn chưa đủ tư cách đâu, chỉ có chút khôn lỏi. Bàn về tài năng lãnh đạo thì vẫn còn ở xa lắm. Ủy ban tôn giáo không phải là thứ lưu truyền trong gia tộc. Chỉ cần là người có năng lực, ai đảm nhận vị trí đó cũng được. Đương nhiên, nếu cục trưởng Cao có hứng thú muốn làm chức phó hội trưởng thì còn gì bằng." Cao Lượng mỉm cười: "Tôn, nhờ giữ vị trí đó, phó hội trưởng gì gì đó cho tôi nhé. Đã đến ngày nào đó tôi không trụ lại được ở dân điều cục nữa mà ông vẫn chưa chết, thì tôi nhất định sẽ đến Đài Loan nhờ cậy vào ông." Sắc mặt của Mân Thiên Duyên nháy mắt hơi tái đi. Cục trưởng Cao bật cười to, tiếp tục nói: "Nhưng nếu có cơ hội, ông nhất định phải giới thiệu vị hội trưởng mới này cho tôi biết đấy nha. Tôi cũng muốn xem đó là nhân tài phương nào mà khiến ông ta từ bỏ cả Hoàng Nhiên." "Khéo thật đấy, hội trưởng mới của chúng tôi cũng quen ông, coi như là người quen cũ của dân điều cục." Nói đoạn, Mân Thiên Duyên với tay về phía Tiêu Hòa Thượng đang đứng: "Qua đây đi, cục trưởng Cao muốn gặp anh đấy." Hành động này của lão khiến cho tất cả mọi người, tính cả Cao Lượng, đều giật mình. Cứ tưởng là lão gọi Tiêu Hòa Thượng, Chính Tiêu Hòa Thượng cũng tái mặt, há mồm thật to, như thể không tin vào mắt của mình. Sự thật đã công bố ngay sau đó. Một người đứng đằng sau lưng Tiêu Hòa Thượng bước về phía Mân Thiên Duyên và Cao Lượng. Đó là kẻ vừa mới xuất hiện, Hách Chính Nghĩa. Nên người biết về chuyện của Hách Chính Nghĩa ở đây đều có vẻ mặt kinh ngạc. Gần như một nửa số ánh nhìn đều liếc sang Hách Văn Bình. Lúc này, ánh mắt trưởng phòng Hách chắc phải trợn trừng sắp đến rơi ra. Vừa nhìn anh trai của mình, trưởng phòng Hách vừa nghiến răng kèn kẹt. Sắc mặt Cao Lượng cũng chẳng khá hơn là bao. Nụ cười đông cứng trên gương mặt của ông ấy. Tận đến khi Hách Chính Nghĩa đã đi tới bên cạnh, sắc mặt của cục trưởng Cao vẫn chẳng hề tốt lên. Gân xanh nổi đầy trên trán, có vẻ cục trưởng của chúng tôi đã thực sự tức giận. Thời gian tôi vào dân điều cục cũng không tính là ngắn, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi được thấy cục trưởng Cao hành xử như vậy. Khác hẳn với thói quen miệng nam mô bụng bổ dao găm của ông ta, Hạch Trình Nghĩa vừa tới gần Mân Thiên Duyên còn chưa kịp nói gì, cục trưởng Cao đã cười khẩy. Hội trưởng Hách đúng không? Không ngờ bao năm không gặp, đến lúc hội ngộ anh lại thành hội trưởng của Ủy ban Tôn giáo. Ngâm lại thì cũng đúng, dân điều cục chỉ là cái miếu nhỏ, sao mà chưa nổi cái vị Phật lớn như ngài Hách đây. Có điều tôi nghe Hoàng Niên đã tìm anh để vận động gia nhập Liên minh Ủy ban Tôn giáo từ mấy năm trước cơ mà. Hình như lúc đó anh từ chối, sao chớp mắt đã lên làm hội trưởng thế này. Thần sắc trên mặt của Hách Chính Nghĩa không thay đổi. Ông ta bình thản cười, đầu tiên là thốt ra mấy câu lịch sử. À, cục trưởng Cao đấy à? Nhiều năm không gặp như vậy, không ngờ ngài chẳng thay đổi gì cả. Nói đến đây, ông ta đổi đề tài. Tôi vào Ủy ban Tôn giáo cũng do nhận được sự yêu mến của hội trưởng Mân ấy mà. Ông ấy năm lần bảy lượt tha thiết mời gọi, tôi cũng chỉ là cảm động với sự nhiệt tình này để mới nhận lời thôi. Cục trưởng Cao, ngài hiểu tôi mà. Chức vị hội trưởng hay hội viên gì đối với tôi đâu có quan trọng. Nhưng hội trưởng Mân mời chào thiết tha quá, để tôi cứ từ chối mãi lại thành ra bất kính. Khi Hách Chính Nghĩa thao thao bất tuyệt, Tiêu Hòa Thượng cũng đi tới từ đằng sau. Ông ấy đứng bên cạnh Cao Lượng nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát Hách Chính Nghĩa và Mân Thiên Duyên. So với Cao Lượng, có vẻ Hách Chính Nghĩa này rất sợ Tiêu Hòa Thượng. Ánh mắt bỗng trở nên mất tự nhiên. Mân Thiên Duyên cũng phát hiện ra việc Hách Chính Nghĩa sợ Tiêu Hòa Thượng, lao vội vàng mở mồm đổi chủ đề. Thôi, các anh cũng đã thấy hội trưởng mới nhậm chức của chúng tôi rồi, giờ có thể nói về chuyện của Hoàng Nhiên chưa? Nó ngồi ở chỗ các anh cũng đã lâu rồi, có phải nên cho nó về nhà đón Tết hay không? Đón Tết à? Cao Lượng cười khẩy lần nữa, ánh mắt vẫn tập trung vào Hách Chính Nghĩa. Chẳng qua miệng thì lại trả lời Mân Thiên Duyên. Không thành vấn đề. Có điều tôi đưa danh sách cho ông lâu như thế mà ông lại chẳng làm cái quái gì cả. Giờ ông bà hoa chích chòe kiểu này, làm sao tôi thả Hoàng Niên về ăn Tết được đây? Hội trưởng Mân à, bản tính của ông chơi hay phết ấy nhỉ? Có điều chơi hơi quá rồi thì phải đấy. Cao Lượng nói vậy mà Mân Thiên Duyên lại không hề tức giận. Lão ta mỉm cười đáp. Mọi thứ của tôi đã chuẩn bị hết rồi, nếu vẫn còn có một số chi tiết cần phải đàm phán lại. Chi tiết nào? Cao Lượng không nhìn Hách Chính Nghĩa nữa mà quay sang hỏi lại Mân Thiên Duyên. Còn chi tiết gì nữa sao? Tôi sẽ đưa cho ông mọi thứ mà ông muốn, nhưng tôi cũng hy vọng ông có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ của tôi. Giao là tư môn đây, Mân Thiên Duyên trả lời. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Luyện Quỷ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Là tư môn, tôi nhớ ra đó chính là cỗ xác ướp bị Doãn Bạch điều khiển để có thể phát ra tiếng người ở trong mộ yêu. Là tứ môn sao? Cao Lượng mỉm cười nhìn về phía Mân Thiên Duyên và Hách Chính Nghĩa, không ngờ ông ấy lại đột nhiên đổi thái độ. Không được. Phản ứng của Cao Lượng nằm trong dự tính của Mân Thiên Duyên. Lão ta nói, hình như cục trưởng Cao suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ La Tư Môn chỉ là một cái xác, chẳng lẽ ông không bỏ được cả một cái xác chết hay sao? Khi Mân Thiên Duyên nói đến cuối, âm thanh đã hạ xuống mức rất thấp, chỉ để cho mấy người đứng gần mới có thể nghe thấy. Cùng mày tôi và Tôn Bập ở cách đó không xa, vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại này. Cao Lượng chậm rãi cất lời, chỉ một mình Hoàng Điên thôi, không có thêm gì nữa. Mân Thiên Duyên và Hách Chính Nghĩa liếc nhìn nhau. Đây lượt Hách Chính Nghĩa mở lời. Cục trưởng Cao, ngài đừng dứt khoát như thế, cứ thử nghe điều kiện trước đã. Mặt Cao Lượng híp lại, ông ta không trả lời Hách Chính Nghĩa mà nói với Mân Thiên Duyên. Điều kiện à? Nói thử xem. Nhưng nếu là tiền thì thôi, đừng mở miệng quý của các người đi. Mân Thiên Duyên cầm đín, vô dĩ ông ta đã chuẩn bị một tấm chi phiếu 10 triệu nhân dân tệ, không có hạn mức tối đa cho vụ này. Nhưng giờ đã bị một câu của Cao Lượng chặn họng. Mân Thiên Duyên liếc Hách Chính Nghĩa. Hách Chính Nghĩa bèn mặt dày tiếp tục nói, tiền chỉ là vật thô tục, tất nhiên chúng tôi sẽ không mang vật thô tục ra để bàn điều kiện với cục trưởng Cao. Vậy thế này đi, mấy năm trước Ủy ban Tôn giáo ngẫu nhiên thỉnh được một viên xá lợi của Phật tổ. Nếu cục trưởng Cao thấy vừa mắt thì chúng tôi sẽ chuyển viên xá lợi này cho ngài. Khi Hách Chính Nghĩa nhắc đến xá lợi, mí mắt của Mân Thiên Duyên thình lình giật giật. Có thể thấy được điều kiện về xá lợi này là do Hách Chính Nghĩa tự ý thêm vào, không hề bàn trước với Mân Thiên Duyên. Trong lòng Mân Thiên Duyên, điều kiện này có hơi to tát. Vừa mắt chứ, xá lợi của Phật tổ, sao tôi dám không vừa mắt được? Cao Lượng cười ha hả. Không đợi Hách Chính Nghĩa và Mân Thiên Duyên được thả lỏng, ông ấy lại nói thêm. Được rồi, lễ vật này tôi mặt dày nhận vậy. Giờ các anh nói điều kiện đi. Dù là Mân Thiên Duyên có lòng dạ sâu sắc vững chắc, cũng rất ngạc nhiên với lời này của cục trưởng Cao. Lão ta lắp bắp nói, cục trưởng Cao, viên xá lợi đó chính là điều kiện mà chúng tôi đưa ra mà. Cao Lượng trợn mắt, ngừng cười mà nói, các anh đã bàn kế hoạch trước chưa thế? Vừa rồi đã bảo là tặng cho tôi, giờ lại nói thành điều kiện là sao? Các anh coi tôi là trò đùa à? Để tôi nói cho rõ nhé, đừng có nhắc đến chuyện các ông tặng xá lợi cho tôi. Tôi không nhận trò này đâu. Đó chỉ là một trong những vật phẩm để đổi lại Hoàng Nhiên thôi. Còn điều kiện lấy La Tứ ra thì chúng ta có thể bàn tiếp đấy. Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt của Mân Thiên Duyên. Ông ta đanh mặt lại, còn định tranh luận thêm mấy câu, nhưng Hách Chính Nghĩa lại ngăn cản. Cùng khó cho Hách Chính Nghĩa vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Ông ta nói, được, viên xá lợi chính là trao cho cục trưởng Cao, còn điều kiện để đổi lấy La Tư Môn thì chúng ta tiếp tục bàn thêm. Hách Chính Nghĩa đã nói như thế, nếu Cao Lượng lại chẳng trả lời, cục trưởng Cao chỉ tiếp tục nhìn Hách Chính Nghĩa, chờ ông ta nói tiếp. Có điều vẫn còn một việc tôi nghĩ cần phải giải quyết rõ với cục trưởng Cao. Ủy ban tôn giáo của chúng tôi không hề cần La Tư Môn này, chúng tôi là bị người khác nhờ thôi. Nếu yêu cầu của ngài quá cao thì chúng tôi cũng chỉ còn cách từ bỏ. Hạnh Chính Nghĩa dừng lại, thấy cục trưởng Cao không hề tỏ ra sốt sắng thì lại tiếp tục lên tiếng. 13 thẻ bài gỗ của Mao Sơn Giáo, Lý Vĩ Tông, cục trưởng Cao, ngài thấy có được không? Nói đến đây, dường như ông ta chợt nhớ ra gì đó, vội vàng bồi thêm một câu. Thẻ bài này chính là điều kiện để chúng tôi trao đổi La Tứ Môn. Mao Sơn Giáo là một giáo phái thần bí, chuyên về sử dụng bùa chú của Trung Quốc. Cục trưởng Cao nhíu mày nhìn Hách Chính Nghĩa, một hồi lâu mới nói: "Thôi thì tôi chịu thiệt vậy, thẻ gỗ cũng được, nhưng vẫn còn một việc tôi muốn biết, có phải các anh nên nói cho tôi về kẻ muốn xác của La Tứ Môn hay không? Nếu không nói rõ ràng thì tôi khó mà để các anh mang được La Tứ Môn đi." Nghe Cao Lượng nói vậy, Mân Thiên Duyên và Hách Chính Nghĩa cũng im bặt. Hai người đó liếc nhau. Cuối cùng Hách Chính Nghĩa lên tiếng: "Cục trưởng Cao, yêu cầu này của ngài e là chúng tôi không thể thỏa mãn được. Chả giấu gì ngài, người ủy thác chúng tôi đi tìm La Tứ Môn rất ít khi xuất hiện. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận bảo mật, nếu điều kiện tiên quyết để trao đổi La Tứ Môn có chuyện tiết lộ thân phận này thì chúng tôi đành phải bỏ thôi." Nói xong, ông ta quay sang nhìn Mân Thiên Duyên: "Hội trưởng Mân, nghe tôi hỏi đi. Bỏ vụ di hài của La Tứ Môn đó thôi, việc của vị tiên sinh kia thì để tự ông ta giải quyết vậy." Mân Thiên Duyên thở dài không đáp, cũng chẳng buồn để ý đến cục trưởng Cao nữa, mà quay người muốn cùng Hách Chính Nghĩa rời đi ngay. Cao Lượng vẫn cười cười đứng ở chỗ cũ, thấy hai vị hội trưởng một mới một cũ của ủy ban tôn giáo quay đi, mà ông không hề có ý định giữ lại đàm phán thêm. Thời điểm bọn họ sắp tới gần bãi đỗ xe tạm thời của chúng tôi, Mật Thiền Duyên bông dứt khoát quay lại hét lên với Cao Lượng: "Thêm một bản sách khắc bách quỷ đồ chí của Triều Minh nữa, chỉ thế nữa thôi." Cao Lượng nhếch miệng cười: "Được." Thấy giao dịch đã thành công, Hai Trình Nghĩa đưa Mân Thiên Duyên quay lại chỗ Cao Lượng đứng. Ông ta chưa đi được mấy bước đột nhiên lại bị Tiêu Hòa Thượng cản trước mặt. "Tôi còn thực sự nghĩ rằng anh thật lòng đến đưa tiến đoạn đường cuối cho Tiếu Tam Đạt đấy." Hai Trình Nghĩa sừng sốt, ông ta không biết Tiêu Hòa Thượng định làm gì. "Trưởng phòng Tiêu, ông..." Còn chưa kịp nói hết, Hai Trình Nghĩa đã bị Tiêu Hòa Thượng vung tay lên đánh cái chát vào bên má trái. Một tát này quá bất ngờ, Hai Trình Nghĩa đang đỡ Mân Thiên Duyên nên không tránh kịp, ăn tròn cả bàn tay vào mặt. Đừng nhìn cụ Tiêu sắp sửa đại thọ 70 mà coi thường, một tát này đã xài hết vô liếng của cụ ấy. Hai Trình Nghĩa bị đánh đến nỗi một chân đã khỉu xuống đất, cùng mày là còn chưa ngã ra. Chẳng qua mũi và răng của ông ta đã chảy đầy máu. Tiêu Hòa Thượng tát mặt Hách Chính Nghĩa, nhưng miệng vẫn không thôi mắng mỏ, vừa đánh vừa mắng: "Chúng tôi coi anh như con trai, còn anh coi chúng tôi như cháu trai. Ba người chúng tôi lúc trước bị mù, cho nên mới dạy ra một cái tên ăn cháo đá bát thế này." Từ lúc biết được Hách Chính Nghĩa gia nhập ủy ban tôn giáo, Tiêu Hòa Thượng đã nén giận rồi, bây giờ rốt cục được phát tiết ra. Thấy Tiêu Hòa Thượng động thủ, Tôn Mập cũng nhào tới, vừa chạy vừa la: "Cụ Tiêu đại sư, có gì thì nói chuyện đi, đừng làm thế, nhìn tôi này." Nhìn thì có vẻ như cậu ta chạy tới để khuyên can, nhưng chân lại bước sang phía Hách Chính Nghĩa. Cậu ta ôm ngang người Hách Chính Nghĩa vừa mới đứng dậy. Tiêu Hòa Thượng thấy vậy liền giơ cả tay lẫn chân lên, vừa đánh vừa đạp thỏa chí lên người của Hách Chính Nghĩa. Mặt Mân Thiên Duyên tái mét, lão ta luồn tay vào trong áo khoác định lấy thứ gì đó. Tôi nhanh chân bước tới trước mặt lão, nói: "Hội trưởng Mân, đó là việc của hai cha con bọn họ, ông đừng chen vào làm gì." Thấy tôi nói thế, Mân Thiên Duyên chậm chạp rút tay ra khỏi áo, rồi thở nặng nề, giờ quải trượng lên ngăn Tiêu Hòa Thượng lại, gằn từng câu từng chữ: "Hoặc là ông đánh chết nó, chứ nếu nó vẫn còn một hơi thở thì vẫn là hội trưởng đương nhiệm của ủy ban xử lý tôn giáo." "Hòa Thượng, được rồi, coi như nể mặt Hách Văn Minh đi, bất giận, lớn tuổi rồi sao vẫn để tức như thế." Cao Lượng tiến tới kéo Tiêu Hòa Thượng ra. Lúc này Hách Trình Nghĩa mới có thể đứng lên, nhận lấy khăn tay mà Mân Thiên Duyên đưa cho, lau bừa máu dính trên mặt, rồi nói với Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng: "Tôi biết tôi nợ các ông rất nhiều, nếu chỉ nói mà không hết giận thì cứ đánh tôi nữa cũng được mà." Nói đến đây, bỗng Hách Trình Nghĩa phun ra một bãi máu lẫn đờm, rồi quay lại tìm được Hách Văn Minh trong đám người. Em trai, đi theo anh đi. Từ hôm nay trở đi, dân điều cục sẽ không chấp nhận em đâu. Còn dám nói lung tung nữa, để ông đánh chết mày. Thầy Hành Trinh Nghĩa đã chảy máu khắp mặt mà còn dám công khai lộ liễu lôi kéo người ta. Tiêu Hòa Thượng lại muốn xông lên. Ông ta bị Cao Lượng ghì chặt lại, không thể động đậy được, mới hậm hực coi như thôi. Lúc này, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hách Văn Minh. Khi Hách Trinh Nghĩa vừa bị đánh, Hách Văn Minh chỉ ngây ra đứng nhìn. Giờ lại thấy anh trai ông ta gọi, Hách Văn Minh vẫn như không hề nghe thấy. Tận đến khi Hách Trinh Nghĩa lại gọi to lên một lần nữa, ông ta mới cúi đầu, chậm chạp đi đến bên cạnh Hách Trinh Nghĩa. Hách Trinh Nghĩa khẽ gật đầu với em trai ruột của mình, nói: đã để em chịu đựng nhiều năm như vậy rồi. Còn chưa kịp nói xong, Hách Văn Minh bỗng rút ra gậy ba khúc bên hông ra. Ông ta cũng chẳng nói gì, cứ nhắm thẳng vào đầu của Hách Trinh Nghĩa mà quất. Thế đợt ẩu đả thứ hai lại chuẩn bị bắt đầu. Mần Thiên Duyên rốt cục không thể nhịn được nữa. Là Tà Vân đang nhìn chòng chọc vào trưởng phòng Hách. Thấy trưởng phòng Hách rút ra vũ khí, mặt của Mần Thiên Duyên thoát cái đỏ gay. Rất nhanh lao liệm ra một loại chú ngữ không rõ âm tiết. Chuỗi chú ngữ cuối cùng vừa chui ra khỏi miệng, liền thấy một linh hồn thoát khỏi cái xác của Mần Thiên Duyên. Linh hồn này nhanh chóng chạy tới đỡ lấy đòn gậy của Hách Văn Minh. Gậy ba khúc của Hách Văn Minh đã được Âu Dương Thiên Tà chế thêm một số thứ, vốn là công cụ lợi hại để đuổi ma trừ quỷ, nên tất nhiên chẳng ngại mấy thứ linh hồn ma tà gì đó. Hách Văn Minh coi linh hồn mới chạy đến như không tồn tại, tay vùng gậy ba khúc không hề giảm lực, tiếp tục quật vào đầu của Hách Trinh Nghĩa. Đúng lúc này, Hách Trinh Nghĩa cũng hành động. Tay phải của ông ta nhanh như chớp bắt được cây gậy ba khúc của Hách Văn Bình, một tay khác không ngờ lại tóm lấy cổ của hồn phách kia. Bạn ấy chỉ mải xem Hách Trinh Nghĩa bị ăn hành, giờ mới được chiêm ngưỡng bản lĩnh của ông ta. Tay không chặn được gậy ba khúc của Hách Văn Bình vẫn chưa là gì, lại còn tóm được cả một hồn phách không hề có thực thể. Khi linh hồn tan thành mây khói thì dễ, chỉ cần một viên đạn đặc chế là đủ. Nhưng còn thế kia thì sợ là ngay cả mấy vị trưởng phòng cũng không làm được. Tất nhiên là trừ Ngô Nhân Địch. Một tay của Hách Trinh Nghĩa giữ gậy ba khúc, một tay thì ghì cổ của một hồn phách kia, rồi quay sang lạnh lùng nói với Mân Thiên Duyên: đó là em trai của tôi. Sắc mặt của Mân Thiên Duyên không được tốt cho lắm, là ta bực bội nhìn Hách Trinh Nghĩa. Và ngược lại, nó coi anh là anh trai à? Hách Trinh Nghĩa im lặng một lúc, lặp lại câu vừa rồi, ngữ khí có phần nặng nề hơn: đó là em trai của tôi. Thấy trưởng phòng nhà mình cũng đang lao vào đánh nhau, Tôn Mầm giơ tay lên vũ khí dắt ngang hông, đoạn nói: ớt, đến hỗ trợ phát nhà. Không đợi cậu ta lôi gậy ba khúc ra, tôi đã kéo người lại, gàn: đừng có đến đấy, bên kia có vấn đề. Cậu nhìn kỹ đi, hồn phách kia có bóng kìa. Cậu hoa mắt à? Mẹ nhà nó, thế là sao? Sản phẩm mới à? Được tôi nhắc nhở, Tôn Mầm mới phát hiện dưới ánh đèn tác vụ xung quanh chiếu tới, hồn phách đang bị Hách Trinh Nghĩa túm cổ, thực sự phản chiếu xuống đất một cái bóng quái dị. Nhìn thấy quỷ ảnh, Tôn Mầm bước lùi ngay lại, đồng thời hỏi tôi: ớt à, không phải tôi nói chứ, thế là kiểu gì? Thứ đó là người hay là quỷ thế? Vấn đề này của Tôn Mập, tôi cũng muốn tìm ai đó để hỏi, chứ bản thân thì chưa từng được đọc về nó trong phòng tư liệu. Cũng may là còn mấy người đằng trước tôi đây, hẳn là sẽ có người biết gì đó. Nên khi tôi quay sang phía Cao Lượng và Tiêu Hòa Thượng, bỗng phát hiện mặt của hai ông già đều tái xanh. Tiêu Hòa Thượng không còn thái độ tức giận bừng bừng, đòi đánh đòi giết như ban nãy nữa. Ông ấy và Cao Lượng đều hốt hoảng nhìn linh hồn có bóng kia. Âu Dương Thiên Tà không biết từ lúc nào đã mỏ mẫm tới sau lưng Cao Lượng rồi. Ông ta nháy mắt ra hiệu cho tôi và Tôn Bập mau lùi về sau. Đúng lúc này, đằng sau tôi bỗng có người vỗ tay. Mấy tiếng vỗ này khiến cho tất cả mọi người ở đây không tự chủ được mà quay lại nhìn. Còn chưa xác định là ai đang vỗ tay thì đã nghe thấy tiếng người nói: "Ai chà, còn có thể luyện quỷ được đến trình độ này, với tuổi tác đấy cô không phí cái mạng chó của mày nhẹ." Nghe thấy tiếng nói chuyện mang ngữ điệu làm người ta nghẹt chết mà không đền mạng này, sự hốt hoảng của Tiêu Hòa Thượng và Cao Lượng đều giảm đi không ít. Trưởng phòng Ngô vốn không biết là biến đi đâu, bỗng xuất hiện trở lại. Lúc này y đã đổi sang một bộ đồ mới, trắng tinh sạch sẽ, thong thả bước tới. Thấy Ngô Nhân Tịch xuất hiện, Hành Chính Nghĩa lập tức buông linh hồn kia ra. Hồn phách này như rất sợ hãi, nó chạy thẳng về phía Mân Thiên Duyên. Thế nhưng quái lạ thay, linh hồn đó lại xuyên qua cơ thể của Mân Thiên Duyên, chứ không thể nhập được vào đó nữa. Đến lượt Mân Thiên Duyên và Hách Chính Nghĩa đều tái mét mặt. Mân Thiên Duyên vội vội vàng vàng móc ra một lá bùa chú dính lên người của mình. Hồn phách kia lại lo lắng thử lại vài lần, nhưng lần nào cũng đều kết thúc bằng sự xuyên qua như cũ. Thấy trưởng phòng Ngô sắp đi tới gần, hồn phách chỉ còn cách trốn ra sau lưng Mân Thiên Duyên. Trưởng phòng Ngô đi tới nhưng không thèm để ý đến Mân Thiên Duyên và Hách Chính Nghĩa. Y bước đến bên cạnh cục trưởng Cao, nhìn quỷ môn quan nói: "Đám quỷ chết oan kia đã vào hết chưa?" Cục trưởng Cao đột nhiên mỉm cười đáp: "Vẫn còn sót một đứa." "Còn một à?" Trưởng phòng Ngô quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng thì vẫy tay với sau lưng Mân Thiên Duyên: "Mày đến đây, còn thiếu mày đấy." Lời vừa thốt ra thì hồn phách trốn sau lưng Mân Thiên Duyên liền quay đầu bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng giờ điều đó có mối liên hệ nào đó với Mân Thiên Duyên. Chạy được tầm hơn 50 mét, nó rít lên một tiếng quái gở rồi lăn ra đất co quắp như bị rút gân. Mân Thiên Duyên cũng giống như bị bắt ăn độc dược vậy, sắc mặt xám đen như tro. Lão ta thấy linh hồn ngã lăn ra thì bất giác bước đến vài bước, khoảng cách giữa người và quỷ bị rút ngắn. Hồn phách kia đột ngột nhảy dựng lên, tiếp tục bỏ chạy ra xa hơn. Tiếc là không chạy được mấy mét nữa thì đã một lần nữa ngã chúi xuống. Ngô Nhân Địch khinh bỉ nhìn Mân Thiên Duyên, có vẻ y chẳng thèm quan tâm xem hồn phách kia có thể chạy được bao xa. Thấy một quỷ ở phía trước và một người ở phía sau khổ sở chạy càng xa, trưởng phòng Khâu ngước lên nhìn sắc trời rồi lẩm bẩm: "Sắp rồi." Lời này vừa ra khỏi miệng, liền thấy hướng mà hồn phách kia lao đến có sắc màu ấm áp xuất hiện. Bây giờ mọi người ở đây mới nhận ra đã đến bình minh rồi. Linh hồn kia vừa nhìn thấy ánh sáng phía chân trời thì liền ngã nhào xuống đất. Lúc này Mân Thiên Duyên đã lảo đảo chạy tới bên cạnh nó. Ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu tới, lão đã kịp thời cởi áo khoác ra phủ lên trên hồn phách đó. Hai chị Nghĩa cũng chạy tới rồi cởi áo khoác, làm giống như Mân Thiên Duyên che hết ánh nắng chiều đến. Hai người họ một trái một phải, vừa che nắng vừa từ từ dẫn hồn phách kia quay lại lều vải mà dân tiểu cục đã dựng lên. Mấy chiếc lều này đã được xử lý đặc biệt, lục trường Cao Lượng làm thế để đề phòng bất chắc trong trường hợp dẫn hồn phách đến quỷ môn quan mà có gì đó ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ tạm thời an trí cho những linh hồn này vào trong lều, có thể tránh được tia nắng mặt trời chiếu trực diện. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên "Để lọt tên chảy gỗ", người dịch Nguyễn Thị Mì. Tất cả mọi người ở dân điều cục đều thờ ơ đứng xem, trừ Cao Lượng và mấy vị trưởng phòng của ông ta ra thì chẳng ai hiểu tại sao hai vị hội trưởng, một mới một cũ của Ủy ban Tôn giáo, lại lo lắng cho một linh hồn đến thế. Tranh thủ lúc này, tôi đến gần Tiêu Hòa Thượng khẽ hỏi: "Ông Tiêu, đó là loại quỷ gì thế? Làm quỷ mà cũng có cả bóng, công ra gì phết nhỉ?" Lúc này Ngô Nhân Địch đang thong thả đi từ chỗ quỷ môn quan về đây. Khi bước ngoan qua tôi, y thản nhiên thả ra hai chữ: luyện quỷ. Thời điểm nhả ra hai chữ này, Ngô Nhân Địch còn làm như là đang nói với không khí vậy. Nói xong thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa, mà đi thẳng đến chỗ lều vải. Tôi cũng vừa nghe y nói hai chữ này với Mân Thiên Duyên, nhưng sao y lại bắt chuyện kiểu không đầu không đuôi như thế nhỉ? Nhìn theo trưởng phòng Ngô, tôi rất muốn hỏi một câu: anh đang nói với tôi đấy à? Hai chữ này của trưởng phòng Ngô còn tạo ra một hiệu quả khác, đó là tất cả những người đứng xung quanh đây, bao gồm cả Cao Lượng, đều nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi mập cũng bu lại, rất là gato trách cứ. Ơt à, không phải tôi nói chứ, các anh thân thiết như thế từ bao giờ vậy? Tôi không thèm trả lời cậu ta, mà tiếp tục hỏi Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu, luyện quỷ mà trưởng phòng Ngô vừa bảo là thế nào? Tiêu Hòa Thượng vẫn đang nhìn theo Ngô Nhân Địch bị tôi hỏi liên tục, mới quay sang giảng giải về những thứ có liên quan đến luyện quỷ. Luyện quỷ là một loại thuật chế ngự ma quỷ, nhưng khác với thuật ngữ quỷ bình thường. Người ta nói rằng khi loại phép thuật này đạt đến đỉnh cao nhất, người chế ngự hồn phách có thể thoát khỏi hai giới âm dương, mà lại không cần phải tránh tam quang, có thể kết hợp hai loại đặc tính của người và quỷ với nhau. Tới lúc đó thì dù là kim tiên đại la cũng phải dè chừng ba phần. Cùng may Mân Thiên Duyên còn chưa luyện quỷ đạt tới cảnh giới ấy. Có điều loại thuật luyện quỷ này đã tuyệt tích từ giữa đời nhà Thanh, mà tất cả những tư liệu liên quan đến luyện quỷ ở ủy ban tôn giáo thời kỳ đó cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không phải hôm nay Mân Thiên Duyên để lộ manh mối ra, thì sẽ chẳng có ai ngờ được loại thuật ngự quỷ này vẫn còn một truyền nhân là lão ta. Thuật ngũ quỷ hay còn gọi là ngũ quỷ vận tài, một loại thuật chế ngự quỷ trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Nó là năm con ôn thần như chúng ta đã gặp ở quyển 2. Thuật này chuyên ép buộc năm loại quỷ ôn dịch ấy đi cướp tài vận của nhà người khác rồi mang đến nhà mình. Tam quang là ba loại ánh sáng bao gồm mặt trời, ánh trăng và ánh sao. Kim tiên đại la, đại la là tầng thứ 36 hay là tầng tu luyện cao nhất của đạo giáo. Kim tiên là người kiên trì tu đạo đến giai đoạn đại la, tóm lại thì là chỉ thần tiên đẳng cấp cao nhất trong đạo giáo. Còn có một loại đặc tính mà chỉ thuật luyện quỷ mới có, ấy là linh hồn dùng để luyện thuật này nhất định phải là người thân của người luyện quỷ. Huyết thống càng gần thì hiệu quả đạt được càng cao. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thuật luyện quỷ gần như tuyệt tích. Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Mân Thiên Duyên lại chăm sóc linh hồn đó như vậy. Trong lúc Tiêu Hòa Thượng giới thiệu về luyện quỷ cho tôi, Ngô Nhân Địch đã đi đến chỗ lều vải có Mân Thiên Duyên và Hách Chí Nghĩa. Thấy trưởng phòng Ngô giá lâm, sắc mặt của hai người Mân Thiên Duyên và Hách Chí Nghĩa có vẻ hơi tái. Mân Thiên Duyên còn cố ý ngăn trước hồn phách kia. Lều vải ở chỗ quá xa, cho nên tôi không thể nghe được cuộc nói chuyện của ba người họ. Chẳng qua là có thể thấy được Ngô Nhân Địch nói vài câu gì đó. Hách Chí Nghĩa mặt không đổi sắc, nghe xong thì như vô tình, như cố ý liếc Mân Thiên Duyên. Lúc ấy Mân Thiên Duyên lại đơ ra như tượng gỗ, đứng yên không động đậy. Cuối cùng có vẻ như Ngô Nhân Địch mất kiên nhẫn, lại hất cằm lên và nói gì đó với Mân Thiên Duyên. Mân Thiên Duyên lúc này bỗng như bị điện giật, lão ta run lẩy bẩy. Ngô Nhân Địch tiện tay bước ra đằng sau Mân Thiên Duyên, tóm gọn hồn phách đang trốn sau lưng lão, rồi nhét ngược lại linh hồn ấy vào cơ thể của Mân Thiên Duyên. An trí cho hồn phách đó xong, Ngô Nhân Địch không nói gì nữa, quay người bước ra khỏi khu lều trại. Mân Thiên Duyên và Hách Chính Nghĩa cùn cút đi theo sau. Mãi cho đến khi đi tới cửa quỷ môn quan, trưởng phòng Ngô mới dừng bước. Hách Chính Nghĩa và Mân Thiên Duyên ở sau lưng cũng ngừng theo. Ngô Nhân Địch nói: linh hồn cuối cùng, thả nó ra đi. Mân Thiên Duyên vẫn do dự, cuối cùng phải để chính trưởng phòng Ngô ra tay. y thực hiện một thao tác kinh người. Đó là kéo hồn phách từ trong cơ thể của Mân Thiên Duyên ra ngoài lần nữa. Linh hồn kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị trưởng phòng Ngô ném vào trong quỷ môn quan. Sau đó Ngô Nhân Địch móc ra một cái lọ sứ, đổ vài giọt chất lỏng màu đỏ trong bình vào cánh cổng. Mấy giọt chất lỏng đó tự bốc cháy giữa không trung, rồi biến thành những quả cầu lửa đốt trụi cánh cổng kia. Cô không biết đây là lửa gì, chỉ mới vài phút trôi qua mà cánh cửa quỷ môn quan kia đã bị đốt thành một đống tro tàn. Nhiệm vụ dẫn hồn phách đến quỷ môn quan lần này xem như là đã kết thúc. Sau khi cánh cửa kia hóa ra trò, Hai Trinh Nghĩa liền dìu hội trưởng đời trước của ủy ban tôn giáo rời đi. Nếu không có hội trưởng hách dìu, chỉ sợ Mân Thiên Duyên đã ngã sấp ra đất rồi. Lúc anh trai của lão ta đi vào quỷ môn quan, cũng không thấy lão suy sụp như vậy. Coi như là luyện quỷ thì cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Tôi chẳng hiểu vì sao lão ta lại có thể phản ứng nghiêm trọng nhường ấy. Sau khi hai vị hội trưởng hách Mân đi khỏi, Cao Lượng lại kéo trưởng phòng Ngô ra một góc thì thầm cả nửa ngày. Nhân cơ hội này tôi cũng đi ra chút Tiêu Hòa Thượng, tò mò hỏi: "Ông Tiêu à, đột quỷ môn quan thế cũng được hả? Về sau những ma quỷ ở quanh đây thì phải làm sao?" Cháu tốt bụng thật đấy. Tiêu Hòa Thượng mỉm cười với tôi, tiếp tục nói: "Cổng quỷ này là do dân điều cục lén mở ra để chuyển hồn phách vào đó. Hay nói cái khác, nó là đường buôn lậu. Đường buôn lậu qua dễ thấy, thiêu hủy thì cũng không có gì kỳ lạ đâu." Lại nói thêm vài lời, Tiêu Hòa Thượng liền bị Cao Lượng gọi đi. Bọn họ đưa phần lớn người về dân điều cục trước, để lại Hùng Vạn Nghị, tôi Tôn Mập, Tây Môn Liên và 7-8 điều tra viên khác ở lại dọn dẹp hiện trường. Tôi và Tôn Mập bị sai đi dẹp đống tro hóa vàng. Tôi còn chưa kịp cầm sẻng lên xúc thì đang nghe có người hô lên: "Báo cáo cán bộ, cứ để em làm cho." Tiếng nói này nghe rất là quen, tôi bèn ngước lên nhìn. Mẹ nó, đó là cái tên chảy gỗ trong nhóm ba cậu cháu bị hâm kia. Nói chính xác thì là hồn phách đang gán tạm trên cơ thể của chảy gỗ. Gà đang hớn hở chạy tới chỗ tôi. Thầy gà đi tới, tôi nhất thời ngỡ ra. "Ô hay, anh không vào quỷ môn quan à?" Gà không vào được nữa. Hùng Văn Nghi ở một bên có vẻ bất lực nhìn chảy gỗ, rồi nói tiếp: "Không biết là gà gặp may hay không may nữa. Linh hồn gốc của cái tên chảy gỗ này vốn khuyết thiếu bẩm sinh, trước đó lại bị kinh hãi quá độ ở trên xe lửa. Cho nên khi quỷ môn quan mở ra, linh hồn đó vậy mà lại rời khỏi cơ thể. Vừa rồi đám hồn phách loạn xị hết cả lên, tôi cũng mải nhìn đám Mân Thiên Duyên với Ngô Nhân Địch quá, chẳng ai chú ý đến việc này cả. Linh hồn của chảy gỗ đã đi theo dòng quỷ chết oan kia vào trong quỷ môn quan. Đến khi mọi người phát hiện ra thì quỷ môn quan đã bị đốt thành tro mất rồi." Tôi nghe hết từ đầu chí cuối, nhưng vẫn có việc mãi chẳng hiểu. Liếc nhìn khuôn mặt tươi cười vồn vã của chảy gỗ ở bên cạnh, tôi nói với Hùng Vạn Nghị: "Linh hồn chính của chảy gỗ thoát xác, người khác không biết thì không tính, nhưng chẳng lẽ chính nó cũng không biết ta?" Hùng Vạn Nghị bực mình trợn mắt lên nhìn chảy gỗ kia, nói: "Nó có mà chịu nói khôi ấy. Tình thế như vậy, chiếm thân xác thì coi như là chiếm được một cái thế thân. Thằng trộm này đã được giải thoát khỏi kiếp quỷ chết oan rồi. Chỉ cần gã chịu đựng được đến ngày sát tội vong nhân của năm sau, thì gã sẽ được quay lại coi luân hồi của âm thế. Còn đám hồn phách ban nãy, tính cả linh hồn thực của chảy gỗ, coi như là vào được trong âm thế, thì trong vòng 2-3 năm cũng chưa chắc đã được đầu thai ngay. Thế mà cái thằng trộm vật này lại vớ được món hời rồi." Hùng Vạn Nghị phụ trách trông chừng ba cậu cháu này chỉ là để ngăn không cho loại chuyện như vậy xảy ra. Nhưng giờ gạo đã nấu thành cơm, không thể cứu vãn được nữa. Đến lúc về dân điều cục cũng chẳng biết phải xử lý ra làm sao. Nghe đến những điều này, Hùng Vạn Nghị lại điên tiết đến ngứa cả răng, nhấc chân đạp một phát vào mông cái tên chảy gỗ mới kia. Chảy gỗ không dám tránh, vẫn toét miệng cười nhận cú đạp này. Hùng Vạn Nghị thấy không hết tức, lại đá nó thêm mấy phát nữa, cuối cùng bị Tôn Mập đi tới kéo lại. Thôi gấu bông à, bỏ qua đi. Không phải tôi nói chứ, đỏ sừng với cái con quỷ con này làm cái mẹ gì. Có vẻ như đoạn đối thoại vừa rồi của tôi với Hùng Vạn Nghị đã bị Tôn Mập nghe thấy hết. Tôn Mập nhét sẻng trong tay mình cho chảy gỗ, rồi chỉ vào đống tro hóa vàng cách đó không xa. Đừng ở đây chọc anh Hùng nữa, ra kia kìa, dọn đi. Chảy gỗ chỉ ước có được cơ hội được thoát thân, gai vội vàng nhận lấy cái sẻng rồi chạy vụt đi. Tôn Mập quay lại, nhè răng với Hùng Vạn Nghị, rồi móc thuốc lá ra, chia cho mỗi người một điếu. Sau khi đốt thuốc của mình, tôi hỏi Hùng Vạn Nghị, chảy gỗ thì ở đây, vậy hai cha con kia đâu? Đừng bảo cũng giống thế nha. Hùng Vạn Nghị phun ra một vòng khói, nhìn về phía tên chảy gỗ, đáp, anh nghĩ ai cũng như nó à? Hồn phách trong cơ thể tên già và thằng cục xúc kia vừa nhìn thấy quỷ môn quan mở ra thì đã thoát xác chạy vào rồi, thế mà vẫn để lọt cái thằng chảy gỗ làm khổ tôi. Tôi mập nghe Hùng Vạn Nghị nói thế thì bật cười. Không phải tôi nói chứ, anh gấu bông này, thủ trưởng cao không nói là phải xử lý cái thằng chảy gỗ này thế nào sao? Lời của Tôn Mập vừa ra khỏi miệng, tên chảy gỗ đang ra sức dọn dẹp đống tro tàn của tiền giấy ở phía xa vô thức chậm lại, nghiêng đầu làm bộ lắng nghe câu trả lời. Vẻ mặt của Hùng Vạn Nghị bây giờ giống như là ăn vã mướp đắng vậy. Ngũ quan anh nhăn nhíu lại một chỗ. Tôi với anh ta cũng coi như là quen nhau lâu, thế mà chưa từng thấy anh ấy đau khổ đến thế. Hùng Vạn Nghị cay đắng cười. Vừa rồi trưởng phòng Khâu suy thì đã mắng rồi đuổi tôi đi, còn cục trưởng Cao thì lại tạm thời chưa để ý tới vấn đề này. Ông ấy chỉ bảo là đợi sau khi về sẽ xem xét cách xử trí sau. Sau khi dọn dẹp hết đống tro tàn của tiền giấy và cả quỷ môn quan, lại giờ mấy cái căn lều vải đen ra, xóa hết vết tích lúc trước, mấy điều tra viên bọn tôi dẫn theo cả chảy gỗ lên một chiếc xe buýt mà Cao Lượng đã để lại để về dân tiểu cục. Cả một ngày một đêm trước chưa được nghỉ ngơi, cho nên tất cả điều tra viên trong xe đều mệt rã rời. Xe vừa chạy được một lúc thì hơn nửa số người đang ngủ tiếp đi. Tôi cũng đang chuẩn bị chợp mắt, bỗng nghe thấy tiếng của Tôn Mập ở hàng ghế trước. Liên đại nhân, anh nói cho tôi biết đi, trưởng phòng Ngô nói gì với Mân Thiên Duyên và Hách Chi Nghĩa ở trong lều vải đấy? Nghe lời này của cậu ta, cơn buồn ngủ của tôi thoát cái biến mất quá nửa. Tôi cũng vô cùng hứng thú với chủ đề mà Tôn Mập đang đề cập đến. Tây Môn Liên ngồi bên cạnh Tôn Mập, nói một cách bất đắc dĩ, đại thánh à, anh quá coi trọng tôi rồi, làm sao tôi biết họ nói gì chứ? Nếu anh muốn biết gì, sao không đi hỏi cố vấn Tiêu ấy? Tôn Mập cười toe nói, Tiêu hòa thượng làm sao mà biết được chứ? Liên đại nhân à, không phải tôi nói chứ, ở hiện trường trừ ba người trong cuộc kia ra thì cả dân điều cục này cũng chỉ còn anh là biết bọn họ nói gì thôi. Giờ tôi mới hiểu được ý của Tôn Mập. Tây Môn Liên biết đọc khẩu ngữ, nhớ lại lúc ấy hình như Liên đại nhân đứng ngay gần chiếc lều đỏ, có biết bọn họ nói gì cũng không lạ, bị Tôn Mập mẹ nhau quấy rầy mãi không thôi. Rốt cùng Tây Môn đại quan nhân cùng thỏa hiệp với cậu ta. Anh ấy nhìn hết một lượt, thấy hầu như tất cả các điều tra viên đều đang ngủ, mới khen nói, trưởng phòng Ngô nắm được tử huyệt của Mân Thiên Duyên, hồn phách mà Mân Thiên Duyên dùng để luyện quỷ là con trai của lão. Lời của Tây Môn Liên khiến tôi lập tức tỉnh hẳn. Dù trước đó đã biết linh hồn để luyện quỷ nhất định phải là của người thân, nhưng rồi vẫn bị sự thật này làm cho hoảng hốt. Cụ thể mọi chuyện như thế nào thì Tây Môn Liên không thể nói đốt. Khi anh ta đọc được đoạn thông tin này, từ khẩu hình của trưởng phòng Ngô, thì Hách Chính Nghĩa vốn đang quay lưng về phía anh ta lại như mọc thêm mắt sau gáy. Ông ta đột ngột quay ngoắt lại, trợn trừng mắt nhìn Tây Môn Liên. Bây giờ Tây Môn đại quan nhân như bị điện giật vậy, cơ thể lập tức căng cứng, trong đầu cũng mê man đi. Nếu không phải được Hùng Vạn Nghị đứng sau đỡ lấy, hẳn là Tây Môn Liên đang ngã ngồi ra đất. Khi anh ta tỉnh táo lại thì đã là lúc quỷ môn quan cháy thành tro. Tô Mẩm không hài lòng lắm với đáp án này, thế nhưng mặc kệ cậu ta hỏi bóng hỏi gió về cảnh tượng lúc bây giờ như thế nào, Tây Môn Liên đều không phun ra được đáp án mới. Có vẻ như anh ta thực sự không biết gì thêm. Thế Tôn Bẩm không moi được thông tin gì nữa, tôi lại dựa lưng vào ghế, nhớ lại thời điểm đó, bất chí bất giác ngủ mất từ lúc nào. Xe chạy thẳng một mạch, tôi ngồi trên xe đến đau cả lưng. Chờ lúc phải vào trạm xăng tiếp nhiên liệu, chúng tôi bị đánh thức để xuống xe hoạt động một hồi và tranh thủ xử lý các loại đại tiểu tiện này nọ. Thì tất cả thời gian còn lại phải ngồi trên xe, ngay cả cơm trưa cũng chỉ là bánh mì kẹp xúc xích ăn qua bữa. Để mai cho tới tận hơn 8 giờ tối mới về tới dân điều cục. Sau khi xuống xe, Hùng Vạn Nghị dẫn chảy gỗ đi tìm Khâu Bất Lão, còn lại mấy người chúng tôi thì về thẳng ký túc xá. Công chả còn tâm trạng mà rửa mặt đánh răng, cơ thể tủ quần áo ra rồi leo lên giường. Khi mở mắt lần nữa đã là chuyện của buổi sáng ngày hôm sau. Giờ đã là ngày 25 tháng chạp, các đơn vị khác chỉ sợ là đã phát tiền thưởng quê năm xong rồi, nhân viên chuẩn bị được thả cho về quê ăn Tết. Nhưng ở dân điều cục lại chẳng có tí không khí Tết nào cả. Cả buổi trưa Cao Lượng đều mở mấy cuộc họp bàn gì đó với các vị trưởng phòng. Đương nhiên, trưởng phòng Ngô không có mặt trong những cuộc họp kiểu này. Nói một hồi thì cũng phải nhắc đến, trưởng phòng Hách của chúng tôi cũng không thấy đâu cả. Ngài nói vừa quay về là ông ấy đã xuống dưới tầng hầm thứ ba. Đến tận giờ vẫn chưa muốn ra ngoài hít thở khí trời. Lần này, Hách Chính Nghĩa đã tạo ra đả kích không nhỏ cho ông ấy. Chắc trưởng phòng Hách đang cố gắng hồi phục lại. Chợp mặt đã đến giờ cơm trưa, tôi và Tôn Mập đến nhà ăn. Gọi đồ ăn xong, còn chưa vào được hai miếng thì đã thấy Hùng Vạn Nghị bước vào rồi nhao nhác nhìn quanh. Vừa thấy chúng tôi liền sải bước đi tới, nói: "Trông nửa hai anh hắn ăn, thủ trưởng Cao gọi đấy, bảo hai huynh đệ các anh đến ngay kìa." Bên cục trưởng Cao triệu kiến, tôi lập tức buông bắt đũa xuống chuẩn bị đứng dậy, mà Tôn Mập thì vẫn cố và nốt hai miếng cơm to. Đợi nuốt xong thì mới hỏi Hùng Vạn Nghị: "Gấu Bông à, thủ trưởng tìm chúng tôi có việc gì? Sao lại vội vội vàng vàng như vậy chứ?" Hùng Vạn Nghị bật cười: "Hai, Tôn Mập à, anh nghĩ thủ trưởng Cao có nói cho tôi biết không? Tôi cũng chỉ là đúng lúc đi ngang qua văn phòng của cục trưởng, cho nên mới bị ông ấy tiện mồm sai thôi. Sớm biết thế thì tôi đã đi vòng đường khác rồi. Đúng rồi, hình như tôi còn nghe thấy tiếng của Cố Vấn Tiêu trong phòng cục trưởng đấy. Tám phần là có dây mơ dễ má gì với ông ấy rồi." Khi chúng tôi bước vào văn phòng của cục trưởng Cao, quả nhiên thấy Tiêu Hòa Thượng đang ngồi đối diện với Cao Lượng. Ông Tiêu đang cười sung sướng nhìn tôi và Tôn Mập. Thấy chúng tôi đến, Cao Lượng không hề rông dài, chỉ ghế sofa phía trước, nói: "Ngồi đi." Đợi hai chúng tôi ngồi xuống, cục trưởng Cao mới tiếp lời: "Có chuyện muốn giao cho hai anh đi cùng Cố Vấn Tiêu một chuyến." Sau đó Tiêu Hòa Thượng thay cục trưởng Cao giải thích: "Lục trường ở chỗ quỷ môn quan, Cao Lượng đã trao đổi về những điều kiện trao trả Hoàng Nhiên với Mân Thiên Duyên xong, mà giờ thì lại sắp đến Tết rồi. Ủy ban tôn giáo kia có vẻ sốt ruột, hôm nay mới sáng ngày ra, Hạch Trình Nghĩa đã gọi cho cục trưởng Cao. Cả đêm qua bọn họ đã thu xếp hết mọi thứ dùng để trao đổi Hoàng Nhiên. Giờ họ muốn đổi được gã thật nhanh. Những vật phẩm để đổi lấy Hoàng Nhiên đã được quyết định xong. Hơi lạ ở chỗ, lần này cục trưởng Cao không thèm tăng giá nữa. Nhưng đến cuối, hai bên lại kẹt ở chỗ thống nhất địa điểm đổi người. Hai phe dân tiểu cục và ủy ban tôn giáo không hề tín nhiệm lẫn nhau. Trung Quốc đại lục là địa bàn của dân điều cục, còn lực lượng chính của ủy ban tôn giáo thì ở Đài Loan. Song phương đều không muốn mạo hiểm trên sân nhà của đối phương. Sau khi tranh luận một phen, cuối cùng cũng quyết định được địa điểm đổi hàng là ở Hồng Kông. Cùng xuất phát từ lý do không tín nhiệm lẫn nhau, cho nên song phương không thể để nhân viên của bên kia giao dịch trực tiếp với bên mình. Dân điều cục và ủy ban tôn giáo đều tìm một người đại diện ở phe thứ ba để phụ trách việc kiểm kê và nhận vật phẩm dùng để trao đổi lại Hoàng Nhiên. Phần thứ 53 xin được khép lại tại đây. Vậy là con tàu oan hồn đã đưa các oan hồn đến quỷ môn quan. Đây là một con đường đi lậu do dân điều cục tự thiết kế. Vào trong quỷ môn quan thì các oan hồn kia sẽ mất 2 đến 3 năm để có thể đầu thai trở lại. Và dân điều cục đã thương lượng với ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo để trao đổi với Hoàng Nhiên. Dân điều cục cử 3 người, Tiêu Đại Sư, Tôn Mập và Ớt để trao đổi Hoàng Nhiên lấy vật phẩm. Vậy chuyến đi này có xảy ra gì không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành và đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.